Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 335, đến trễ Cự Long. Một tiếng tiếng súng nổ lớn, ghi lâu chiến tranh trên khải giáp nhiều hơn một đống màu trắng ấn ký. Là đạn dấu vết lưu lại, điều này khiến cho một trận khủng hoảng. Long Đa, lỗ mãng sẽ để cho ngươi nỗ lực mọi người. Về sau ngươi sẽ thành thú nhân lãnh tụ, tỉnh táo cùng trí tuệ mới là ngươi tốt nhất vũ khí. A Lỗ Wilker nhìn lấy người nổ súng thần sắc thất vọng, có lẽ ngươi có thể sống sót. Thú nhân từ không khuất phục, Long Đa lắc đầu, quyết tâm cùng ý chí đồng dạng là lãnh tụ phẩm chất. Cùng bọn hắn không có gì để nói, Long Đa tính khí sẽ phá hư kế hoạch tiếp theo. Đường Ninh nhất định phải ngăn cản, hiện tại ngươi còn không phải tân lĩnh tụ. Thú nhân đồng dạng hẳn là tuyệt đối phục tùng lãnh tụ quyết định. Trừ phi ngươi cho là hắn không phải lãnh tụ, nhượng vị này máu tươi thị tộc trước mắt đầu lĩnh an. Tĩnh lại, A Lỗ Wilker nhìn qua dưới đầu thành phương thú nhân, hiện tại để cho chúng ta tới làm cái kết. Thúc, hắn rời đi đầu tường. Vỗ vỗ Long Đa bả vai, đi xuống, không lâu sau đó thành môn mở rộng, A Lỗ Wilker một thân một mình xuất hiện ở cửa thành. Thành môn lập tức đóng cửa, đi tới ghi lâu trước mặt, đem cự phủ cắm trên mặt đất, nhìn nhìn đồng bào của ngươi nhóm. Bọn họ cũng mọc ra da màu lục, mà phía sau ngươi những người kia cùng ngươi hoàn toàn khác biệt. Là như thế này. Nhưng các ngươi phản bội ta, phản bội người đến trả giá đắt. Ghi lâu nhảy xuống ngựa, rút ra tài quyết giả đi tới trước mặt đối phương, đem kiếm phong cắm vào mặt đất, lấy được thắng lợi sau ta sẽ cho bọn hắn một số trừng phạt. Trên đầu thành có nhân đại hô, giết hắn. Hắn che đậy Gru Khắc thị tộc tâm, nhượng thuần chính Gru Khắc huyết mạch nhận lấy cảm nhiễm. Là Queen cầm tù tại trong đại lao, nhượng vị này đã từng thú nhân lãnh tụ biến gầy gò. Hiện tại nàng được đưa tới trên tường thành quan sát trận chiến đấu này. Queen, ghi lâu có thể không có tính toán cứu ngươi. Hắn muốn diệt tuyệt thú nhân, vô luận là Gru Khắc thị tộc vẫn là máu tươi thị tộc, đều sẽ trở thành hắn bạo sao chính hạ vật hy sinh. Một bên Đường Ninh nhắc nhở kích động, Queen, ngươi chỉ là một kiện công cụ mà thôi. Queen kinh ngạc nhìn lấy nhân loại bên cạnh, phẫn giận dữ hét, dù sao cũng so loại người như ngươi vậy thống trị thú nhân mạnh hơn nhiều. Khác tính sai, ta cũng không có tính toán như vậy. Nếu không hiện tại vô luận là ngươi, vẫn là A Lỗ Wilker đều sẽ không còn tồn tại. Đường Ninh ra hiệu nhét vị này thú nhân miệng. Dưới thành chiến đấu đã bắt đầu. Ghi lâu dẫn đầu phát động công kích, tài quyết giả chém đứt A Lỗ Wilker vũ khí, tay không tấc sắt A Lỗ Wilker khá chật vật, đáng thương A Lỗ Wilker, nhìn xem trên đầu thành người, bọn họ chính đang thưởng thức một mình ngươi chiến đấu, vì trên đầu thành những thú nhân kia lưu giữ sống sót. Thật sự là mỉa mai hình ảnh, ghi lâu dẫn theo tài quyết giả không ngừng tiếp cận lui lại A Lỗ Wilker. Phát ra đùa cợt tiếng cười, ngươi là một vị cơ trí thú nhân. Gần với ta, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta sẽ dẫn ngươi trèo lên thiên đường. Bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Thú nhân tuyệt sẽ không khuất phục tại ngươi dạng này phản đồ trước mặt. Có lẽ ngươi ứng nên hỏi một chút phía sau ngươi những cái kia côn trùng. Ti tiện côn trùng nhất định thật cao hứng cùng ngươi làm bạn. A Lỗ Wilker phản phúng, ghi lâu sắc mặt âm trầm khó coi, cắn răng, ngươi vì ngươi lời nói mới rồi trả giá đắt. Tài quyết giả bổ về phía A Lỗ Wilker bả vai, lấy lôi điện danh nghĩa, vì ta chúc phúc. A Lỗ Wilker sử dụng Summon tế ti siêu tự nhiên lực lượng, xen lẫn lôi điện ở đầu vai tạo thành một tầng phòng ngự. Nhưng từ bán thần chế tạo tài quyết giả dễ như trở bàn tay đột phá phòng ngự, chém thẳng tại đầu vai của hắn. máu tươi phun tung tóe đi ra, đem hai má của hắn nhuộm đỏ. Một con mắt bời vì nóng hổi huyết dịch tiến vào, biến mơ hồ không rõ, nâng lên một tay nắm, bắt lấy chém thẳng tiến vào đầu vai tài quyết giả. A Lỗ Wilker trong miệng thấp giọng nói mớ, trên bàn tay mang theo chói mắt điện lưu theo phong nhận truyền lại hướng ghi lâu cánh tay. Ghi lâu vô pháp đem tài quyết giả rút ra, đồng dạng thấp giọng nói mớ, lôi điện từ thủ trưởng truyền ra. Hai đạo lôi điện tại tài quyết giả phong nhận ăn ảnh gặp. Sau đó nổ tung, kịch liệt nổ tung để cho hai người tách ra. A Lỗ Wilker ôm đầu vai, quay đầu nhìn thoáng qua trên đầu thành người trẻ tuổi, chờ đợi lấy đối phương đáp lại. Đường Ninh đối ở chiến trường thắng thua cũng không quan tâm. Vô luận như thế nào A Lỗ Wilker đều phải chết. Chỉ bất quá khác nhau là chết bởi ghi lâu chi thủ vẫn là cự long chi thủ. Đương nhiên chết tử tế nhất tại ghi lâu trong tay. Nếu không cự long cùng thú nhân ở giữa cừu hận đem làm sâu sắc một tầng. Hắn nhìn qua chiến tranh mê vụ. Hy vọng từ trong sương mù nhìn thấy những thân ảnh kia. A Lỗ Wilker con mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Hắn hiểu được đối phương cũng đồng dạng đang chờ đợi cự long xuất hiện. Lúc này vẫn đến tiếp tục trì hoãn thời gian mới được. Đem ánh mắt từ phía chân trời chiến tranh trong sương mù thu hồi. Nhìn lấy dưới thành thụ thương A Lỗ Wilker. Hắn lắc đầu, cự long tựa hồ không đáng tin cậy. Đến muốn chút những biện pháp khác mới được. Ít nhất phải nhượng A Lỗ Wilker tận lực trọng thương ghi lâu. A Lỗ Wilker quay đầu, chăm chú nhìn ghi lâu, từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo tiểu thiết chùy. Phong bạo triệu hoán giả, làm A Lỗ Wilker quyết định nghênh chiến thời điểm. Đường Ninh đem cái này mai thú người tinh thần chân chính biểu tượng trả lại cho đối phương. Nóng rực lôi điện phích lịch rung động, nhượng cái búa khôi phục bình thường lớn nhỏ, chính thức đến phong bạo triệu hoán giả. Trước kia ghi lâu có lẽ sẽ ngấp nghé, nhưng bây giờ hắn sở hữu tài quyết giả. Không cần truy cầu thanh này được xưng là lôi điện chi vương cái búa. Ghi lâu, phản bội tộc nhân, trên người ngươi lục sắc là thú nhân sỉ nhục. A Lỗ Wilker chịu đựng kịch liệt đau nhức dơ lên. Phong bạo triệu hoán giả, bầu trời lôi điện tiếng vang. Hào quang màu xanh lam nương theo lấy tiếng oanh minh âm. Chiến tranh mê vụ dần dần bị lôi điện lực lượng chỗ xua tan. Bầu trời biến cao, kịch liệt lôi điện từ trên trời giáng xuống, đánh trúng mặt đất, tóe lên bụi đất, độc hạt quân đoàn cùng tà ác thánh giáp trùng quân đoàn trở nên bối rối. Đối với những cái này trùng tộc mà nói, chúng nó trời sinh đối nước tương đương bài xích, tựa như con mèo nhỏ một dạng. A Lỗ Wilker bốn phía kịch liệt cuồng phong xoay tròn, hình thành một đạo long quyển phong, thổ hoàng sắc long quyển phong khí thế kinh người, giống như đem trời và đất nối liền cùng một chỗ. Một đạo kịch liệt lôi điện thoáng hiện, đánh chúng vào trên mặt đất ghi lâu. Ghi lâu thân thể trở nên cháy đen, kịch liệt đau nhức làm hắn tương đương chấn kinh, sở hữu không chết lực lượng. Tại tăng thêm gai long lực lượng vẫn vô pháp tới đến từ một thanh nhân gian ma pháp chùy công kích A. Hắn phải chủ động công kích, bức bách đối phương đình chỉ, dẫn theo tài quyết giả, tiếp cận cuồng phong, chiến tranh quyết tâm nhượng hắn có thể để tránh cho bị phong bạo triệu hoán giả hình thành long. Quyển phong thương tổn, đi vào long quyển phong trong, bầu trời lôi điện rất nhanh yếu bớt. Cho đến biến mất không thấy gì nữa, long quyển phong cũng gấp nhanh ngừng lại. Mọi người thấy được long quyển phong bên trong phát sinh sự tình. Ghi lâu dẫn theo tài quyết giả, A Lỗ Wilker trên cổ máu tươi như là suối phun một dạng, nhưng cũng không ngã xuống. Trong tay phong bạo triệu hoán giả bị đánh mở, rơi xuống đất. A Lỗ Wilker thua. Ngã xuống trước đó hắn nhìn lấy đã bầu trời trong trẻo bầu trời. Màu xanh thăm thẳm chân trời nơi xa xuất hiện lít nha lít nhít điểm đen. Hắn biết đó là cái gì. mang trên mặt nụ cười, ghi lâu, chúng ta hội tại địa ngục gặp nhau. Trên đầu thành tiếng hò hét đình chỉ, rơi vào trầm mặc, lãnh tụ bị đánh giết, trụ cột tinh thần của bọn hắn ầm vang sụp đổ, thần sắc có chút bối rối. Đường Ninh chú ý lực lại thả ở phía xa chân trời. Những cái kia lít nha lít nhít điểm đen bắt đầu biến lớn. Rất nhanh có thể thấy rõ thân hình của bọn hắn là cự long, chúng nó không có nuốt lời. Trận chiến tranh này còn có cơ hội. Cự long phi hành phát ra cự đại thanh âm tại phía xa ngoài ngàn mét đều có thể nghe được. Hiện tại những cái kia chủng tộc nhóm cũng nhìn thấy chân trời thân ảnh. Ghi lâu nhìn chăm chú lên những cái kia cự long, dùng đầu lưỡi liếm láp trên ngón tay nhiễm lấy huyết dịch, tới đi. Giống lần trước một dạng, các ngươi lại biến thành Marty chớ người cùng tọa kỵ của ta. Mọi người chỉ biết là liên quan tới Marty Mạc Nhân cùng thiên đường cùng địa ngục ở giữa đại chiến nửa trước đoạn cố sự. Lại cũng không biết nửa đoạn sau cố sự, đó là một cái bí mật. Chỉ có thiên đường thần cùng địa ngục ma quỷ biết được. Còn có những cái này cự long, mà khải sát tháp những cái kia các thúc thúc trong có một người là một ngoại lệ. Cây ta thúc thúc là một tên sau cùng ưu tú long kỵ sĩ. Hắn là cự long bằng hữu, cho nên hắn cũng trở thành biết cái này bí mật duy nhất một tên nhân loại. Thiên đường cùng địa ngục cộng đồng đánh bại dã tâm bừng bừng gai long. Đồng dạng bọn họ cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Tử vong thiên đường thủ hộ giả nhiều vô số kể. Địa ngục chết đi ma vương cũng không ít. Tuy nhiên gai long thất bại. Nhưng chúng nó cũng không có giết chết vị này Marty Mạc Nhân bán thần lãnh tụ. Nếu như gai long có một ngày ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó chúng nó có phải hay không vẫn có năng lực ngăn cản đối phương cử động điên cuồng. Đây là ẩn số, vị này đã có phàm nhân huyết thống, lại có thần huyết thống ra hỏa nhượng cao cao tại thượng thiên đường cùng địa ngục đều cảm thấy hoảng sợ cùng đau đầu. Vì phòng ngừa những chuyện này lại lần nữa phát sinh, thiên đường cùng địa ngục ưu tú nhất công tượng hỏa diễm chiến thần Khuê Nhĩ cùng minh hỏa cự ma. Khải Lạc Ni Á cộng đồng chú tạo một cái bình nhỏ. Trong bình tràn đầy thánh thủy cùng minh thủy, nguyên bản thánh thủy cùng minh thủy vô pháp bị bất luận cái gì dụng cụ trang bị, mà lại sở hữu tẩy ra thần lực và ma lực năng lực. Nhưng ở hai người này hợp tác hạ cuối cùng làm được. Chứa thánh thủy cùng minh thủy cái bình bọn họ đến giao cho nhân gian người đến bảo quản. Mà cự ông trở thành may mắn. Bởi vì cự long là trên thế giới sinh vật mạnh mẽ nhất một trong. Cho bọn họ cái bình cũng sẽ không cải biến phàm nhân thế giới lực lượng hệ thống. Nhượng thế giới hỗn loạn, chỉ cần đem trong bình thánh thủy cùng minh thủy vẩy vào gai long trên thân thể. Hắn bán thần chi lực đem biến mất không thấy gì nữa. Trở thành triệt triệt để phàm nhân. Bán thần chủng tộc Marty chớ tộc nhân cũng đem bởi vì trong bình nước mất đi vốn có chiến đấu. Thiên phú, bọn họ đều muốn biến thành phàm nhân, bị thiên đường cùng địa ngục có thể tùy ý trà đạp phàm nhân. Đường Ninh biết cái này truyền thuyết hậu bán bộ phân, làm cự long xuất hiện thời gian mang ý nghĩa ghi lâu thu được gai long chi lực sẽ vĩnh viễn biến mất. Mà những cái kia Marty Mạc Nhân chiến sĩ linh hồn cũng đem bởi vì tiếp xuống một trận mưa mà biến mất, bọn họ sẽ không còn là ngoại lệ, rơi vào địa ngục hoặc là vinh thăng thiên đường. Đương nhiên bọn họ càng nhiều có thể là rơi vào địa ngục. Cử ông trông đỡ gần bầu trời, lượn vòng lấy, trong miệng ngậm lấy cái bình, đó là cự long thủ lĩnh, đi tới trước tường thành. Nhìn qua trên đầu thành người trẻ tuổi, thú nhân lãnh tụ nên hướng ta đi ra sám hối. Đường Ninh, chỉ nơi xa thi thể trên mặt đất, hắn đã dùng sinh mệnh hướng ngươi sám hối. Cự long quay đầu nhìn, lấy thi thể, nó hiện tại biết bị chơi xỏ. Thần sắc phẫn nộ, ngươi đang gạt ta, lừa gạt cự long kết quả là cái gì ngươi hẳn là rõ ràng. Cái gì gọi là chuyện hay?